Đại dương xanh thẫm, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Quân ân hận, vì cớ gì mà mỗi lần gặp Sa, dù muốn dù không, hắn đều buông lời nhục mạ cậu. Rõ ràng hắn đang cần câu trả lời về quá khứ mông lung mờ nhạt của mình. Hắn muốn cậu kể tường tận hết những gì cậu biết về hắn. Nhưng sự xuất hiện của gã đàn ông đó làm hắn như bị mất hết lý trí. Hắn tiếp tục xỉ và cậu, hạ thấp cậu bất kể đúng sai. Hắn thất thểu trở về, nằm trằn trọc suốt một đêm dài. Từ trong túi quần, hắn lấy ra một vật lấp lánh ánh vàng, là chiếc nhẫn y hệt của Sa. Hắn đã vô tình tìm thấy trong ngăn tủ, ngày ấy bị tai nạn, các bác sĩ đã tháo nó và đưa cho ba hắn cất đi. Tùng Quân cũng không để ý đến một ngày tình cờ mở ngăn bàn ra và thấy nó. Hắn thấy chiếc nhẫn vô cùng quen mắt, vội vàng cầm lấy. Tùng Quân quan sát chiếc nhẫn, rồi chợt nhận ra bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ. Phải để ý kỹ mới có thể nhìn ra. Tùng Quân mãi yêu Trường Sa. Lúc đó, trong đầu không nghĩ ngợi được nhiều. Hắn ngay lập tức phóng xe đi tìm cậu. Nhưng tới nơi, bảo vệ không cho hắn lên nhà. Hắn không có cách nào liên lạc với cậu. Đành ngồi chờ ở sảnh lớn. Cơn mưa nặng nề rơi xuống, nặng như lòng hắn, tạt vào ướt hết quần áo. Đến khi Sa xuất hiện, đi với gã đàn ông kia, trong lòng hắn bỗng sục sôi lửa giận. Đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ nguồn cơn của ngọn lửa trong lòng là do đâu. Tùng Quân nằm trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà, trằn trọc mãi về vẻ mặt giận dữ, đau đớn xen lẫn tuyệt vọng của Sa hôm nay. Hắn đưa tay trước ngực, cảm giác nhói lên như mắc phải rằm trong tim, lăn qua lăn lại không biết bao lâu. Hắn cuối cùng cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tùng Quân mở điện thoại lên, thực hiện một cuộc gọi. Alo, bệnh viện ca đúng không? Tôi muốn tìm hồ sơ bệnh án của mình. Phải, 10 năm trước, Trịnh Tùng Quân, 15 phút sau, nhân viên bệnh viện ca gọi lại. Tùng Quân nghe câu trả lời, liền bật dậy. Hỏi, sao, tất cả hồ sơ không còn lưu. Bệnh viện ca thông tin hồ sơ bệnh án 10 năm trước của hắn không cánh mà bay. Họ đã lục tìm dữ liệu trên máy tính nhưng không hề tra ra cái tên Trịnh Tùng Quân nào cả. Tùng Quân không nản lòng, lại tiếp tục gọi điện cho thám tử Tư. Anh giúp tôi điều tra việc này. Phải tìm ra vị bác sĩ 10 năm trước đã phẫu thuật cho tôi. Càng sớm càng tốt, Tùng Quân cúp máy. Mệt mỏi thở dài một hơi. 10 năm rồi. Vốn dĩ hắn không để tâm, nên chẳng tài nào nhớ rõ tên và gương mặt của vị bác sĩ đó. Nhưng hiện tại, có quá nhiều chuyện xảy ra. Hắn muốn biết, ngoài việc cứu hắn thoát khỏi bàn tay tử thần, vị bác sĩ ấy đã làm gì hắn? Và người đứng sau chuyện này là ai? Quá khứ bị thay đổi. Chuyện chỉ có trên các bộ phim truyền hình. Lẽ nào đang diễn ra trong chính cuộc sống của hắn? Nếu quả thật những nỗ lực của hắn 10 năm qua để gây dựng tập đoàn Tâm Minh ngày càng vững mạnh đều là ngụy tạo thì đâu mới là mục đích thực sự của cuộc đời hắn? Chẳng phải hắn đang rất hài lòng về những gì mình đang có hay sao? Hắn đã làm việc không ngừng nghỉ. Hắn đã tự hào rằng mình tài năng khi vực dậy công ty trong những lúc khó khăn nhất, làm cho ba hắn nở mặt nở mày. Hắn đang thực sự đứng trên đỉnh vinh quang. Vậy mà anh em của Sa lại nói hắn yêu violin như mạng sống, sẵn sàng đánh đổi tất cả để được chơi đàn. Người mẹ đã khuất của hắn cũng từng nói hắn có tình yêu sâm đậm với violin từ lúc 5 tuổi. Vậy đâu mới thực sự là hắn? Đâu mới là thứ hắn sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ lấy bên mình? Đầu lại như muốn nứt ra làm đôi. Tùng Quân không cho phép mình nghĩ ngợi nhiều nữa. Hắn ra khỏi phòng, theo thói quen chạy bộ quanh công viên gần nhà để nâng cao sức khỏe. Tận hưởng không khí mát lành của sáng sớm sau một đêm mưa lạnh. Bỗng một giọng nói vang lên khiến hắn ngoái lại nhìn. Chất giọng ấm áp, mang âm vực một người đàn ông trung niên. Tùng Quân nhìn người đối diện, là người nước ngoài, người đàn ông với mái tóc vàng, tuổi ngoài 40. Mặc dù gương mặt in dấu thời gian, nhưng những đường nét thanh tú vẫn cho thấy ngày trẻ ông là một người rất tuấn mỹ. Đặc biệt là đôi mắt xanh thẫm kia, như chứa cả một đại dương đầy nước. Đôi mắt có chút quen thuộc. Người đàn ông cất tiếng hỏi. Xin lỗi, cậu có thể nói chuyện bằng tiếng Anh không? Tùng Quân lịch sự đáp lại. Vâng, tôi có thể giúp gì được cho ông? Người đàn ông tỏ rõ sự vui mừng. Thật may quá, tôi là Alberto. Tôi muốn hỏi, cậu có biết nơi ở của một người phụ nữ tên Tường Linh hay không? Tùng Quân lắc đầu. Cái tên thực sự có chút quen tai. Nhưng hắn không cách nào nhớ ra đã nghe ở đâu rồi. Vậy cậu biết chàng trai trẻ tên Trường Sa, nghệ sĩ violin không? Trường Sa, không lẽ lại là cậu ta? Tôi có biết một người tên như vậy, cũng chơi violin, nhưng không rõ có phải người ông cần tìm hay không. Alberto nghe vậy vô cùng vui mừng, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, để lộ đồng xu hai bên má càng tăng lên vài phần quen thuộc. Ông lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, mở lên một bài báo điện tử, ngập tràn hình ảnh của Sa và đưa cho Tùng Quân. Tùng Quân nhìn hình, khẳng định chắc chắn đây là Sa, rồi chỉ đường cho Alberto đến nơi ở của Sa. Ông cảm ơn hắn rối rít rồi nhanh chóng đi rời đi. Ô, sau cái ngày Sa tát cho Tùng Quân một bạt tai, cậu và hắn không gặp lại nhau nữa. Ngay cả bác sĩ Vĩ cậu cũng không muốn gặp lại. Mặc dù thỉnh thoảng hắn vẫn ghé nhà hàng nghe cậu chơi đàn, nhưng mỗi khi buổi diễn kết thúc, cậu đều đi thẳng về nhà, để lại hắn thẫn thờ ngồi đó. Đình Bách nhiều lần quan sát thấy người này luôn nhìn Sa bằng ánh mắt say đắm, cũng cảm thấy tò mò. Hôm nay vừa hay chỉ còn anh và hắn, bèn đi tới bắt chuyện. Xin hỏi, cậu quen anh chàng chơi violin kia sao? Bác sĩ Vĩ đang tính đi về, bỗng có người đàn ông lạ hỏi chuyện, mặc dù không vui cho lắm, nhưng đành miễn cưỡng trả lời, cũng coi như là quen biết. Anh hỏi có việc gì không? Đình Bách thấy hắn tỏ ra cảnh giác, sợ bị hiểu lầm có ý đồ xấu nên mỉm cười nói. Tôi là anh trai của nó, cũng là chủ nhà hàng này. Nghe vậy, bác sĩ Vĩ ngay lập tức cởi bỏ vẻ mặt khó chịu. Niềm nở nói. Hóa ra là anh trai của Sa. Tôi tên Vĩ. Chào cậu, tôi là Đình Bách. Tôi thấy cậu quan sát em tôi rất kỹ, nhưng dường như nó không để ý gì đến cậu. Có chuyện gì sao? Bác sĩ Vĩ cười buồn, rồi đáp, quả thật có chút chuyện. Nói rồi hắn cũng thiệt tình kể lại những việc xảy ra ở Ý cho tới việc gần đây nhất cho Đình Bách. Nghe xong, hai chân này anh chợt trao lại, biểu tình cực kỳ khó coi. Chuyện như vậy mà Sa cứ im thin thít không hề kể cho anh nghe một chút nào. Âm thầm chịu đựng, lại còn trưng vẻ mặt như chẳng có việc gì xảy ra mỗi ngày với anh. Cậu vẫn là Sa của ngày xưa. Chuyện gì cũng thích một mình ôm lấy. Quả thật khiến người khác đau lòng. Bác sĩ Vĩ lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Xin thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện. Nhưng cái người tên Tùng Quân đó có quan hệ gì với Sa? Đình Bách thở dài rồi nói, hắn và Sa 10 năm trước đã từng yêu nhau, nhưng vì một tai nạn mà đã quên mất Sa. Chuyện đã là quá khứ rồi, hiện tại cậu ta đã không còn là Tùng Quân ngày xưa nữa. Bác sĩ Vĩ cảm thấy, con đường đi đến trái tim Sa thật nhiều chông gai trắc trở. Nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Không biết lấy đâu ra dũng khí, hắn dõng dạc tuyên bố, nếu hắn không cần cậu ấy nữa, thì hãy để tôi. Đình Bách nghe hắn nói vậy, không những không thấy vui mà còn bất an hơn. Nhưng anh cũng chẳng có lý do gì để cấm cản việc yêu đương của người khác. Chỉ có thể lên tiếng cảnh báo, nếu cậu có thể làm cho nó hạnh phúc thì thật tốt. Nhưng một khi nhận thấy không đủ khả năng, hãy buông tay, đừng khiến Sa gặp bất hạnh thêm nữa. Bác sĩ Vĩ mỉm cười gật đầu. Được, tôi sẽ lưu ý cách trương.